Chương 136, thân thể tố chất. Ở đá bay lưu nước sau, Mị Sô Tịt mặt mỉm cười đứng tại chỗ, đối với hắn vươn một tay, đồng thời bày ra một cái vây tay tư thế. Mới vừa Mị Sô Tịt vận dụng thuấn thân chi thuật, từ hắn phía dưới chuyển rời đến đầu của hắn, một tuần này Mị Sô Tịt lại là lần đầu tiên sử dụng, không ngờ tới dĩ nhiên phi thường thấy hiệu quả. Tuy là Mị Sô Tịt cái này hạng nhất cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì, thế nhưng ở trên chiến trường để một tên tiểu quỷ ở trên mặt dán một trường, đây chính là phi thường đánh mất bộ mặt sự tình. Ghê tởm, ngươi tên tiểu quỷ này thật là làm cho người ta căm tức, ta muốn giết chết ngươi. Chứng kiến Mị Sô Tịt làm ra vẫy tay động tác phía sau, trong nháy mắt giống như điên mất giống nhau, trong cơ thể bộc phát ra đại lượng lôi thuộc tính trả cơ dạ, đồng thời bao vây ở trên thân thể của mình, sau đó hóa thành một đạo thiểm điện, hướng phía Mị Sô Tịt vọt tới. Cái gì đó, cái này bị ta chọc giận sao? Bất quá như vậy mới có ngoạn nhi đâu. Nhìn lưu thủy bạo phát sinh đại lượng lôi thuộc tính trả cơ dạ, Mị Sô Tịt mặt nở nụ cười, hơi chút hứng thú nói rằng. Lập tức vọt tới Mị Sô Tịt trước mặt nước chảy, trên không trung vung động trên tay đại đao, đồng thời chém ra ba đạo hình trăng lưỡi liềm kiếm khí, cái kia ba nói kiếm khí nhanh chóng hướng Mị Sô Tịt vọt tới. Vân lưu. Mị Cạ Rủ Kỳ chém nhìn nhanh chóng hướng chính mình xông tới cái kia ba nói kiếm khí. Mị Sô Tịt cũng không có bối rối, thế nhưng Mị Sô Tịt cũng không dám khinh thường. Ở mới vừa giao thủ với hắn thời điểm, Mị Sô Tịt liền nhận thức được cái này thượng nhẫn, không phải là mình có thể đơn giản đánh bại. Làng mây truyền lưu nhận thể thuật, vô luận là lực công kích vẫn là lực phòng ngự, cái kia tại nhận giới bên trong đều là số 1 số 2. Mới vừa nước chảy dùng đao chém đi ra cái kia ba nói kiếm khí, lập tức phải đến Mị Sô Tịt bên người lúc, Mị Sô Tịt giơ lên tay phải của hắn. Khe khe nói ra, bát quái. Phá sơn kích trong nháy mắt Mị Sô Tịt liền đánh ra ba trường, trong cơ thể hàng nga lạp, trong nháy mắt hướng ra phía ngoài nhộn nhịp, tiếng nói trả cờ dạ bàn tay nhanh chóng hướng cái kia ba nói kiếm khí vọt tới. Mị Sô Tịt phát ra trả cờ dạ bàn tay, đã đem cái kia ba nói kiếm khí cho kích phá, sau đó liền thừa dịp lúc này, Mị Sô Tịt nhanh chóng đem thân thể rời đến nước chảy trước người, đồng thời đánh ra bát quái 128 trường. Căn bản không cho hắn một điểm thời gian thở dốc. Tốc độ thật nhanh, còn có cái này một nhẫn thuật, nếu như bị đánh được nói, cái kia có thể gặp phiền toái xem thấy mình phát ra vân lưu. Mị Cạ Rủ Kỳ chém, đối với Mị Sô Tịt cũng không có tác dụng gì. Đồng thời phát hiện cái kia tên tiểu quỷ đã tới bên cạnh mình, đồng thời lại dùng nghịch thiên tốc độ đánh cái kia bắt quái. 128 trưởng, hắn biết mình tuyệt đối không thể bị Mị Sô Tịt bắt quái. 128 trưởng đánh tới, nếu như bị đánh được nói, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng mà để hắn không ngờ tới chính là, đối mặt Mị Sô Tịt bắt quái. 128 trưởng, chính mình dĩ nhiên theo không kịp tốc độ của hắn. Mị Sô Tịt từ tu luyện bắt quái. 32 trưởng đến tu luyện bắt quái. 128 trưởng, đánh ra tốc độ đều khống chế ở 3 đến 4 giây bên trong. Nói cách khác, Mị Sô Tịt có thể ở 1 giây đánh ra sấp xỉ 3, 4 thập trưởng. Lịch thiên như vậy tốc độ đã vượt quá thường nhân, hiện tại đã đột phá thân thể con người cực hạn. Mị Sô Tịt môi đánh ra một trường sau đó, trong không khí sẽ truyền ra một tia nóng bỏng khí tức. Tuy là Mị Sô Tịt tốc độ bây giờ so ra kém mài tổ gai, 6 môn đánh ra chiều khổng tước tốc độ, thế nhưng, cũng không phải nước chảy cái này thượng nhẫn có thể phản ứng lại. Hiện tại Mị Sô Tịt phi thường cảm tạ thân thể của chính mình tố chất, hơn nữa trong cơ thể trái ác quỷ, đem thân thể mình đã cải biến. Đây nếu là đặt tại người bình thường trên người, cũng sớm đã gánh không được, càng không cần phải nói hiện tại Mị Sô Tịt chỉ là 7 tuổi.